Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Thông Thiên Đằng, Huyền Đế Phân Hồn. Hứa Dương không dám lại quan sát tầng thứ ba bên trong không gian phù văn diệu lý, để tránh khỏi không chịu nổi. Hắn tỉ mỉ cảm ứng, tìm tòi thần đỉnh trong không gian, truyền ra không tên triệu hoán cảm giác. Vẫn như cũ không ở tầng thứ ba không gian, mà là đang càng sâu bên trong. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút ủ rũ. Đột phá hai tầng cấm chế, đạt đến đệ tam không gian, đã để hắn đem hết toàn lực. Lại nghĩ tiến thêm một bước, cơ hồ là không thể nào. Xem ra lần này, rất khó mở ra chí tôn thần đỉnh nội hạch bên trong. Loại kia sâu xa thăm thẳm triệu hoán bí ẩn. Bỗng nhiên trong lúc đó, tầng thứ ba thần đỉnh không gian đại địa, bỗng nhiên xuất hiện ầm ầm ầm rung động âm thanh. Hứa Dương trước mặt mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi một lỗ to lớn. Một cây màu xanh dây leo mọc lên mà ra, mãnh liệt sinh trưởng, vẫn kéo dài tới trên trời cao. Bưng không có ở Bạch Vân. Đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong con ngươi né qua từng nét bùa chú quỹ tích. Hắn thấy rõ, này một cây to lớn dây leo, trên thực tế là một đạo phù văn sinh thành, mà này một đạo phù văn, tựa hồ đến từ chính bên trong chiếc thần đỉnh hạch phương hướng. Tuyệt đối không phải tầng thứ ba thần đỉnh trong không gian đã có. Bùa chú này, tựa hồ là tải ta đi tới nơi càng sâu. Hứa Dương hít một hơi, hắn giơ lên một cái chân, bước lên cây này trùng thiên màu xanh dây leo, cứ như vậy hướng thiên không, từng bước một đi tới. Bốn phía cảnh vật, như là nước chảy nhanh chóng lưu truyền. Trong lúc pha thêm phù văn biến ảo quỹ tích, huyền ảo nơi làm người khó có thể dự đoán. Tia sáng rất nhanh trở nên âm u hạ xuống. Sau đó lại một lần nữa quang minh. Nặng như thế phục bảy lần sau khi Hứa Dương rốt cục tới nơi này một cây màu xanh dây leo đỉnh. Phía trước là một tòa phát sáng môn hộ. Hứa Dương đẩy ra cánh cửa này. Một trận rừng rực nồng nặc hào quang màu nhũ bạch, đưa hắn bốn phía tất cả, toàn bộ che mất. Đợi được Hứa Dương tầm nhìn lần nữa khôi phục bình thường sau khi tất cả xung quanh cũng thay đổi, phát sáng môn hộ, màu xanh dây leo, tất cả đều biến mất rồi. Trước mắt là một mảnh màu đen tinh không, Hứa Dương dưới chân trống rỗng, không có thứ gì, hắn thậm chí không cảm giác được tự thân nên có trọng lượng. Nhẹ nhàng hơi động, sẽ bay ra rất dài khoảng cách. Người mạnh khỏe, một giọng ôn hòa truyền đến. Hứa Dương hơi kinh hãi. Hắn hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại. Đó là một người mặc áo trắng, phiêu giật như tiên nam tử. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt phi thường ôn hòa. Huyền Thiên Thượng Đế. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, hắn trong nháy mắt minh bạch. Cái kia một cây thanh đằng, dẫn dắt hắn xuyên qua rồi bảy lớp cấm chế, trực tiếp đạt đến thần đỉnh không gian nội hạch. Cái kia trong cõi u minh triệu hoán cảm giác, liền đến tự với nơi này. Huyền Thiên Thượng Đế, hắn kiếp trước, Hứa Dương đây là bị thần đỉnh dẫn tới nội hạch, cũng không phải là tự mình phá tan bảy lớp cấm chế. Vì lẽ đó chí tôn thần đỉnh sẽ không tiếp tục phòng lớn. Bởi vậy, ở tiềm tu trong hang đá đế tông chi chủ cùng Lương Khâu Lộ, sẽ không biết Hứa Dương kỳ thực đã đi tới nội hạch. Bọn họ chỉ có thể cho rằng, Hứa Dương còn đang tầng thứ ba thần đỉnh không gian, tìm hiểu diệu lý. Xác thực nói, ta chỉ là một đạo phân hồn thôi. Áo trắng như tuyết Huyền Thiên Thượng Đế, ngang trời bước ra một bước, đi tới Hứa Dương trước mặt. Ta ở lại tiểu thiên lộ gì đó, người nên đã chiếm được đi. Hứa Dương gật gật đầu, hắn rõ ràng, Huyền Thiên Thượng Đế nói rất đúng. Cái kia, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Tổng Cương, ở chí tôn thần đỉnh bên trong, ta dùng chú hồn chi thuật, để lại một đạo phân hồn, khoảng cách hiện tại, không biết đã qua mấy vạn năm. Huyền Thiên Thượng Đế biểu hiện có chút thất vọng, có điều cũng còn tốt, ta cuối cùng toán chờ đến ngươi. Hứa Dương nhìn Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn. Đây là hắn kiếp trước. Hứa Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Đối mặt Huyền Thiên Thượng Đế, phảng phất là quay về gương xem chính mình như thế. Cứ việc Huyền Thiên Thượng Đế cùng Hứa Dương, tướng mạo trên có khác biệt rất lớn. Không cần gò bó, ngồi đi. Huyền Thiên Thượng Đế nhẹ nhàng phất tay. Hai tấm hoa gỗ lê ghế tựa đột nhiên xuất hiện ở bầu trời sao vô tận bên trong. Hắn ở trong đó trên một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Quá thần kỳ, đây là làm sao làm được? Hứa Dương trong tròng mắt phù văn chợt hiện diệt. Hắn nỗ lực từ nơi này đột nhiên xuất hiện hoa gỗ lê trong ghế. Nhìn ra phù văn vận chuyển biến ảo quỹ tích. Nhưng là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào đến xem, đều không thể nhìn ra mảy may. Này hai cái ghế, còn có chu vi tinh không? Là chân thật sao? Hứa Dương chỉ phương xa tinh không? Nơi đó có một đạo sao băng xẹt qua. Ở giữa bầu trời đêm đen kịt để lại lóe lên một cái rồi biến mất đẹp đường vòng cung. Ngươi cho rằng đây? Huyền Thiên Thượng Đế ha ha cười nói. Ngươi cảm thấy chúng nó là chân thật. Chúng nó chính là chân thật. Ta hiện tại nằm ở Chí Tôn Thần Đỉnh nội bộ trong không gian. Những này cũng đều là ảo cảnh. Hứa Dương nói rằng, thật huyễn, có điều trong một ý nghĩ mà thôi. Huyền Thiên Thượng Đế cũng không nóng lòng nói chuyện, mà là kiên nhẫn chỉ đạo nổi lên Hứa Dương. Chính ngươi, có phải là thật hay không thực? Hứa Dương nói, đương nhiên là chân thật. Huyền Thiên Thượng Đế cười ha ha. Này hai cái ghế nếu có linh, chúng nó sẽ cảm thấy mình là chân thực, vẫn là hư vọng. Chúng nó đương nhiên sẽ cho rằng mình là chân thực. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tài trí nhanh nhẹn. Hắn rất nhanh bắt được Huyền Thiên Thượng Đế nói chuyện yếu điểm. Ý của ngươi là nói, ta tự cho là mình là chân thật. Trên thực tế cũng không phải chân thực. Ở càng cao hơn chiều không gian sinh mệnh xem ra, hay là ta cũng chỉ là hư huyễn tạo vật. Ngươi có thể hiểu như vậy. Huyền Thiên Thượng Đế gật đầu mỉm cười nói, ta hỏi ngươi. Chiếc thần đỉnh này bên trong bầu trời đêm, cùng ngoại giới bầu trời đêm, có cái gì không giống sao? Hứa Dương ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy thâm thúy hắc ám tinh không? Lắc đầu nói rằng, ta xem không ra, từ về thực chất tới nói, bên trong chiếc thần đỉnh bầu trời đêm, cùng ngoại giới bầu trời đêm, không cũng không khác biệt gì, đều là do phù văn huyền lý, diễn biến giao hòa mà thành. Huyền Thiên Thượng Đế lẳng lặng nói rằng, chỉ có điều, thần đỉnh bầu trời đêm, là ta dựa vào đối với phù văn chi đạo lý giải, biến hóa ra, ngoại giới bầu trời đêm, nhưng là so với ta nắm giữ phù văn, phức tạp gấp trăm lần, ngàn lần phù văn diễn biến mà thành, bất luận là ta nắm giữ phù văn, vẫn là ngoại giới diễn biến phù văn, đều vượt xa khỏi ngươi bây giờ sở học phạm vi. Vì lẽ đó người xem không ra giữa bọn họ khác biệt. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn đã hiểu Huyền Thiên Thượng Đế ý tứ của. Thở dài nói. Ở thần đỉnh trong không gian. Người chính là tạo vật chủ. Không gì không làm được tồn tại. Không sai. Huyền Thiên Thượng Đế mỉm cười. Hắn trong con ngươi. Né qua vô số phù văn tàn ảnh. Nhất thời nơi xa tinh không. Đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Từng viên một đại số tử vi va, bùng nổ ra sôi trào mãnh liệt dư âm năng lượng. Huyền Thiên Thượng Đế trong con ngươi phù văn lại lóe lên. Cái kia phá vụn tinh vực, vô số mảnh vỡ tụ lại, áp xúc, thôn phệ chu vi năng lượng, vật chất, lần thứ hai hóa thành từng viên một tinh thể. Này nghiệm chứng Hứa Dương ý nghĩ. Huyền Thiên Thượng Đế ở thần đỉnh trong không gian, xác thực không gì không làm được. Hứa Dương tiến một bước nói rằng, như vậy, nếu có người có thể khống chế diễn biến thiên huyền thế giới vạn vật phù văn, như vậy hắn chính là thiên huyền thế giới chúa tể, không gì không làm được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.